Chương 177, bất ngờ thăng hoa. Đêm đó, Dô Dô Dạ Cụ Mò ngồi ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ như ẩn như hiện ánh trăng, trong mắt nổi lên uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Hắn chậm rãi rút ra ưu dạ, màu mực thân đao ở ánh trăng chiếu dọi xuống, đem trắng bạc lưỡi dao tôn lên càng càng lạnh lẽo. Dô Dô Dạ Cụ Mò sắc lạnh giá như xương, hắn ban ngày tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cũng là áp chế một cách cưỡng ép nội tâm sự phẫn nộ. Hắn lúc này cần phải làm những gì, đi áp chế phong công chính đang không ngừng loạn lạc và dòng máu. Hạ tặc trong trạch viện, tính cả tôi tớ tổng cộng chi nở người, bây giờ chỉ còn lại cả cả xì một người, hạ tặc trạch từ đây theo cổ nổ hạ bên trong xóa đi. Đệ tam hổ cả đã hứa hẹn để những thứ đó bên trong gia tộc loại nhỏ bên trong kích động người cùng bình dân bên trong kích động người biến mất, nhưng ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong vị đầu sỏ vẫn không có chịu đến nên có xử phạt. Đối với Uchiha Lang Vân, Zoro giả củ mò lúc này QNZ nghĩ thông suốt vì sao hắn lúc đó sẽ cảm thấy một tia không đúng, vậy thì là đối phương quá mức hiền hòa, quá mức hòa ái dễ gần, không chút nào tự Uchiha bộ tộc đại trưởng lão, cũng như là một vị trong gia tộc gần sĩ trưởng bối. Bởi vậy, đối với Uchiha Lang Vân đưa cho ra bản giao Zoro giả củ mò là không tin, hắn lúc này muốn dùng bản thân phương thức đi xử lý việc này, chí ít. Muôn cao an ủi nành trắng trên trời có linh thiêng. Dô dô dạ cụ mò hơi suy nghi, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Uchiha tộc bên trong người nỉ dạ kia trụ sở cùng dô dô dạ cụ mò nơi ở khoảng cách vượt qua ưu dạ tác dụng phạm vi, bởi vậy dô dô dạ cụ mò đành phải ở tộc ở ngoài một chỗ bí mật góc giải trừ ưu dạ, chẳng qua làm bóng người của hắn hiện hiện ra lúc thì, hắn trong nháy mắt bắt đầu dùng ưu dạ năng lực, lại biến mất không gặp. Nhưng mà trong không gian rổ rổ giả củ mỏ trên trán đột nhiên bô cờ lên mồ hôi lạnh, sắc mặt cu nở dê có chút tái nhợt, đây là liên tục sử dụng ú dạ di chứng về sau. Thông thường nói, nếu như vận dụng một lần ú dạ sau cũng giải trừ, lần sau vận dụng lúc ít nhất phải sau mấy phút, liên tục vận dụng ú dạ năng lực tạo thành lực lượng tinh thần tiêu hao là không cách nào đánh giá, chí ít. Nếu như rổ rổ giả củ mỏ lực lượng tinh thần không có đạt đến vượt xa với ảnh cấp tình cảnh. Mạnh mẽ liên tục giải phóng e sợ sẽ đem lực lượng tinh thần của hắn hút khô. Dô dô giả củ mò tự nhiên rõ ràng ú giả này một nhược điểm, nhưng ủ chỉ hạ xạ gì gẳng sức quan sát thế nhưng ở nhận giới được hưởng tiếng tăm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn không có lựa chọn nào khác. Liên tục giải phóng cuối cùng sẽ tiêu hao vượt qua 3 phần 10 lực lượng tinh thần, nếu không có ta thành công thăng cấp ảnh cấp để lực lượng tinh thần mức độ lớn dâng lên, 3 năm trước ta e sợ sẽ trực tiếp té xỉu đi. Trong nháy mắt đánh mất lượng lớn lực lượng tinh thần để rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê cảm thấy có chút ất, nhưng hắn vẫn ở trong không gian di động với tốc độ cao, không lâu lắm đã nhìn thấy hại chết nhanh trắng thủ phạm trụ sở. Tên này ủ trí hạ thượng nhẫn cô độc, lúc này chính ở trong phòng ngủ say, lấy rổ rổ giả củ mỏ năng lực ở tình cảnh này muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Từ trong không gian hiện thân đi ra hắn đồng thời lực lượng tinh thần bao vây toàn thân khiến người ta trong lúc nhất thời không cách nào nhận ra, tay trái nhẹ nhàng đặt ở người kia ngoài miệng, ú dạ đặt ở người kia cổ họng. Xì. Ú dạ sẽ qua, tên kia ủ chỉ hạ nỉ dạ đang ngủ đột nhiên thức tỉnh, nhưng giờ khả cờ na ý rổ rổ dạ cù mỏ đã đem hắn miệng nội chặt chẽ. Rổ rổ dạ cù mỏ liền nhìn như vậy hắn mang theo hoảng sợ không cam lòng con mắt chậm rãi khép lại. Mà sau khi hắn lần thứ hai liên tục bắt đầu dùng ú dạ đi tới hạ tặc trong nhà, lặng lặng đứng lặng ở nanh trắng linh vị trước, nhẹ giọng nói, nanh trắng tiền bối, ngươi ngủ yên đi. Dô dô dạ củ mỏ âm thanh lộ ra nồng đậm vẻ hoài, hắn lúc này đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, lần này ám sát tuy rằng tốn thời gian không dài, nhưng liên tục giải phóng mấy lần ú dạ càng để lực lượng tinh thần mười không còn một. Chẳng qua hết thể đều là đáng giá. Hắn vô thanh vô tức lẻn vào đóng giữ mấy chục thượng nhẫn mấy vị chuẩn ảnh còn có một vị ảnh cấp đỉnh cao hữu chỉ hạ tộc phúc địa cũng lấy đi một vị thượng nhẫn tính mạng. Mặc dù là đệ tam hổ cả cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Dô dô giả củ mò liền như thế lẳng lặng đứng nanh trắng linh vị trước, ám sát đi bức tử nanh trắng ke cờ âm mở đầu sau hắn tức giận trong lòng cu nở dê tiêu giảm rất nhiều, thay vào đó chính là nồng đậm thương cảm cùng phiền muộn. Nanh trắng một tiếng uy danh. Lại rơi vào kết quả như thế, mà rồ rồ giả củ mỏ đã hết hắn cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng lại vẫn kẻ địch bất quá với vận mệnh. Rồ rồ giả củ mỏ lúc này lòng chỉ có thể sử dụng một chữ hình dung thương. Liên như vậy rồ rồ giả củ mỏ đứng mỉ hệ nờ cửa nờ dê bán túc, xa xa phía chân trời đã nổi lên bong bóng cá sắt trắng, một đêm phiền muộn tâm tình càng tâm tình của hắn có một tia thăng hoa. Người ở bi thương mê ly sầu bi thời khắc đều là sẽ sản sinh một loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cảm giác, chính là ở trong nháy mắt đó lòng người cảnh xuất hiện một tia thăng hoa, mà lúc này rổ rổ dạ cụ mò nắm lấy này một tia thời cơ, cũng coi như là gặp may đúng dịp. Lần này thăng hoa, để rổ rổ dạ cụ mò vượt qua một cái khe, hắn đã có thể khống chế toàn bộ lực lượng tinh thần. Loại này đem quanh thân trong phạm vi toàn bộ khống chế với lòng cảm giác để rổ rổ dạ cụ mò đều không khỏi có chút mê. Hồn chi bên trong truyền đến từng cái mới hình ảnh, dường như bóng đèn như thế sáng sủa vững vàng gợn sóng để rổ rổ dạ cụ mò giật mình không thôi. Đó là trước như ẩn như hiện sóng linh hồn trả cờ dạ gợn sóng là có thể ẩn giấu. Thông thường nhận biết nỉ dạ cũng có thể đem trả cờ dạ gợn sóng áp chế đến thấp nhất. Hơn nữa cũng có một chút bí thuật có thể mang trả cờ dạ gợn sóng che lấp lên. Nhưng sóng linh hồn lại vĩnh kém xa che giấu. Lúc này rổ rổ dạ cụ mỏ đã có thể coi trên là đương thời đệ nhất nhận biết nỉ dạ. Hơn nữa, hắn lúc này có thể xưng được là đối với ảo thuật hoàn toàn miễn dịch. Nếu nói là trước nói cuộc sống kia ở cổ nổ hạ thôn một góc thần bí cụ dạ mã bộ tộc điều khiển ngũ giác ảo thuật hoặc có thể giấu giếm được rổ rổ dạ cụ mỏ hồn chi. Nhưng bây giờ đã không thể có thể, bởi vì, linh hồn là không cách nào thành là hư ảo. Hồn chi trong phạm vi mỗi người linh hồn lực đều hoàn toàn không giống, thực lực mạnh mẽ người linh hồn lực lớn nhiều cũng sẽ so với thường nhân chặt chẽ. Dù sao ở tình huống bình thường càng là mạnh mẽ nỉ dạ lực lượng tinh thần QNZ càng mạnh mẽ, mà làm được linh hồn ngoại giới kết quả, lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh mẽ đối với linh hồn cũng là có một ít ích lợi. Đương nhiên cũng có một chút người thực lực mạnh mẽ nhưng linh hồn cũng không chặt chẽ, cũng có chút người linh hồn lực mạnh mẽ nhưng thực lực thấp kém, những này hầu như là trời sinh như vậy, không cách nào thay đổi, mà điều này cũng nhất đi nhờ bọn họ đối với ảo thuật sức đề kháng, hơn nữa này sức đề kháng là một đơ ý đều khó mà thay đổi. Bởi vậy, cẩn thận phân tích linh hồn chặt chẽ trình độ có thể giúp rổ rổ dạ củ mỏ làm ra tốt nhất chiến đấu sách lược, đặc biệt là hắn đã nắm giữ ảo thuật sau khi... Ngay ở rô rô giả củ mò nguyên nhân chính là có thể nhận biết được linh hồn lực mà ngạc nhiên lúc thì, u dạ đột nhiên phát sinh một tiếng kinh âm, thân đao dĩ nhiên cu nở dê có chút hơi run, tiếp theo rô rô giả củ mò trong đầu đột nhiên thêm ra một tia tin tức. Chuyện này đây là cảm nhận được trong đầu sợi tin tức, cảm thụ vào trong thân thể bộ chất chứa một luồng kỳ dị sức mạnh, rô rô giả củ mò vội vàng sử dụng lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bí mật về hắn trụ sở của chính mình. Trong phòng rồ rồ dạ cụ mò ở giường trên ngồi khoanh chân, mà ưu dạ đã bị thả nằm ở hắn hai đầu gối trên. Lúc này rồ rồ dạ cụ mò đã đi vào nội tâm của hắn không gian, hắn có lời muốn hỏi ưu dạ.